áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 157, có phải là Kiều Niệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nhắc đến tập đoàn Thừa Phong, Kiều Dân Minh đã tức giận ném mạnh đồ vật bên cạnh xuống đất. Con còn dám nhắc đến tập đoàn Thừa Phong? Mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh bay lên, đúng lúc cắt qua cánh tay của Kiều Trần, để lại một vết xước nhỏ, máu bắt đầu chảy ra. Cô đau đớn kêu lên. A, trước đây, chỉ cần cô có chút đau lưng hay mỏi vai, cả nhà đều lo lắng không yên. Nhưng hôm nay, không khí trong nhà lại vô cùng căng thẳng, không ai thèm để ý đến cô. Đây là lần đầu tiên Kiều Trần bị phớt lờ như vậy. Cô ôm lấy cánh tay, bất giác nhớ đến Kiều Niệm. Trước đây, Kiều Niệm cũng từng như vậy, dù có bị thương hay sau khi hiến máu xong về phòng không ăn uống gì, cũng chẳng ai quan tâm. Cô bỗng cảm nhận được sự cô đơn khi bị phớt lờ. Nhưng cô càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với bố? Cô mắt đỏ hoe, ánh mắt ngấn lệ, quay sang nhìn bà nội. Hoắc Ngọc Diễm, bà ơi, bố bị sao thế? Hoắc Ngọc Diễm có khuôn mặt vuông vắn điển hình, lúc trẻ trông cũng khá ưa nhìn, nhưng khi già đi, các đường nét xương trên khuôn mặt trở nên nổi bật. Khi khuôn mặt mất đi collagen, dù bà chăm sóc tốt đến đâu, vẫn trông như chỉ còn một lớp da bọc trên xương. Đôi gò má nhô cao, khiến người ta có cảm giác bà rất sắc bén và cay nghiệt. Bà cầm cây gậy, giọng nói the thế đầy bực bội. Còn có thể là chuyện gì nữa? Tập đoàn Thừa Phong giống như bị điên vậy. Vừa rồi đột ngột gọi điện cho bố con, nói rằng không muốn hợp tác với chúng ta nữa. Từ giờ trở đi sẽ không bao giờ hợp tác với chúng ta nữa. Kiều Trần trợn to mắt, không thể tin nổi. Sao lại thế được? Cô gấp gáp nói. Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng với họ rồi, họ không thể vi phạm hợp đồng được. Không có sự hỗ trợ của tập đoàn Thừa Phong, nhà họ Kiều chẳng khác gì một con hổ bị nhổ hết răng. Còn ai coi trọng họ nữa chứ? Cuối cùng, Kiều Dân Minh cũng để ý đến cô. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt tóc. Tổng giám đốc Viên nói rằng họ sẵn sàng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nhưng chuyện hợp tác thì không bàn nữa. Ông vừa nhận điện thoại xong đã lái xe thẳng đến tập đoàn Thừa Phong, nhưng lại bị bảo vệ chặn ngoài cổng, không thể vào trong. Ông gọi điện cho Thomas, nhưng Thomas thậm chí không bắt máy, chỉ gửi cho ông một tin nhắn lạnh lùng, bảo ông về nhà suy nghĩ xem mình đã gây ra chuyện gì, đắc tội với ai, khiến họ thay đổi quyết định. Ban đầu họ định hoàn thành nốt hợp đồng cuối cùng đã ký, rồi sẽ không hợp tác nữa. Nhưng giờ ngay cả hợp đồng cuối cùng cũng không muốn tiếp tục. Đến giờ ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ có thể đắc tội với ai? Tổng giám đốc Viên Vĩnh Cầm của tập đoàn Thừa Phong. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện họ thường xuyên gian lận trong các dự án, ông thậm chí còn ít khi có cơ hội gặp mặt người ta. Làm sao mà đắc tội được chứ? Kiều Trần như bị sét đánh, đầu óc cô chỉ còn tiếng ù ù vang lên, không kịp suy nghĩ gì đã yêu cầu. Bố, bố đi xin lỗi họ đi. Chúng ta hãy cố gắng thêm một lần nữa. Họ đã giúp chúng ta nhiều như vậy, không thể nào lại đột nhiên như thế này. Nếu nhà họ Kiều phá sản, cô sẽ trở thành gì đây? Cô không muốn trở thành người bình thường. Họ nói rằng chúng ta đã đắc tội với ai đó. Kiều Dân Minh nắm chặt đầu, mắt đỏ như máu, đắc tội với ai cơ? Miệng Kiều Trần hỏi như vậy, nhưng trong lòng không thể không nhớ lại cảnh tối nay khi cô chặn đường Kiều Niệm. Lời nói lạnh lùng của Kiều Niệm vang lên trong đầu cô. Hình như Kiều Niệm đã nói rằng không nên để họ có cơ hội xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó, ánh mắt và biểu cảm của cô ấy đều đầy vẻ khó chịu, như thể cô ấy đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Vậy có phải là Kiều Niệm không? Cách chương.